Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 89, Akatsuki. Nghe được câu này, Shiranui Zenma không khỏi vẻ mặt khẽ biến đi về hòa bình cầu nối, chẳng lẽ là Akatsuki? Năm ngoái hắn liền nhìn thấy Nagato ba người đang tỏa ra phản chính phủ truyền đơn. Hiện tại rốt cục dựng dụng ra tổ chức Akawahara Kurokaratsu, hừ một tiếng. Đi về hòa bình cầu nối. Hừ, tuyên dương hòa bình ninja. Nếu không có là một đám trẻ con, liền nhất định là có mưu đồ khác. Yamanaka Inoichi trầm mặc chốc lát. Zenma, Aoba, tuy rằng thực lực các ngươi đều rất xuất sắc, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia cấp A nhiệm vụ. Vì lẽ đó trừ phi tàu mộ chiến đấu, các ngươi không cần làm quá nhiều. Công việc chủ yếu giao cho ta cùng quả đen là được. Đúng, Shiranui Zenma cùng Yamashiro Aoba đáp. Hống, hống, chạy đi thời khắc. Trong rừng bỗng nhiên vang lên một trận gào thét, bốn người quay đầu nhìn lại. Nhưng là hai con thân cao mấy mét khôi ngô đại tinh tinh chính đang đánh nhau. Từng cú đấm thấu thịt, hơi một tí bẻ gãy một mảnh cây cối. Khi thế hết sức kinh người, tuy rằng chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng Shiranui Zenma trong lòng nhưng nổi lên từng trận sóng lớn khoảng thời gian này tới nay. Bởi xem lượng lớn có quan hệ thông linh thú thuần dưỡng thư tịch. Shiranui Zenma đầy đầu đều là thông linh thú, thuần dưỡng loại hình đồ vật, mặc kệ xem động vật gì, hắn đều cảm thấy cùng mình hữu duyên tỉ như vừa cái kia hai con thể trạng hùng tráng đại tinh tinh. Hắn cảm giác liền rất tốt, đầu tiên đại tinh tinh trí lực cao là không nghi ngờ chút nào. Học sẽ nói tỷ lệ cao hơn nhiều cái khác động vật. Hơn nữa sức mạnh to lớn, là chất lượng tốt, tay chân cùng cu ly có điều khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Càng thông minh động vật thường thường càng sợ chết. Một khi bị thương, đại tinh tinh thường thường chẳng mấy chốc sẽ biến sợ, lòng rối như tơ vò, trừ phi đem trí lực cùng ý chí lực khai phá đến ở trong nhân loại cũng có thể xưng tụng cao trình độ. Bằng không chúng nó căn bản là không có cách khắc phục loại thiên tính này, nhưng trình độ như thế này thông linh thú biết bao hiếm thấy, cũng chính là Diệu Mộc Sơn, Thấp Cốt Lâm, Long Địa Động tam đại thánh địa có không ít, do người thuần dưỡng hầu như không thể, chí ít thuần dưỡng đệ nhất không thể ngoại trừ đại tinh tinh ở ngoài. Shiranui Zenma cảm thấy hổ, con báo, cẩu tử, xà các loại cũng không tệ lắm, hổ khắp mọi mặt, tố chất thập phần cân đối. Tốc độ, sức mạnh, trí lực, ý chí lực đều là nhất lưu. Hơn nữa tướng mạo rất có khí thế, lẫm lẫm sinh uy, trải qua tỉ mỉ sàng lọc, thuần dưỡng thành niên hổ thông linh thú. Gần người sau khi một cái tát giết chết một cái phổ thông hạ nhẫn vẫn là không thành vấn đề, có điều tương tự là thiên tính gây ra, luôn luôn độc lai độc vãng hổ. Ở đoàn đội hợp tác, trung thành độ phương diện thập phần còn chờ thương thảo, con báo tốc độ đỉnh cấp, cầu tử trung thành nhất, xa am hiểu hại người, chỉ là tuy rằng nhìn cái gì cũng không tệ, nhưng nhìn cái gì cũng đều không hài lòng. Liền Shiranui Zenma liền đang lựa chọn khó khăn chứng bên trong càng lún càng sâu ai. Nếu có thể như kiếp trước xem tiểu thuyết như vậy, tùy tiện kiếm cái trứng rồng cái gì là tốt rồi. Shiranui Zenma không khỏi ở trong lòng thở dài nói. Điều tra mục tiêu khoảng cách nơi đóng quân cũng không xa xôi. Bốn người chạy đi mấy tiếng, liền thuận lợi tới mục đích. Nơi này là một trấn nhỏ. Tuy không phồn hoa, nhưng dòng người nhưng cũng không ít. Vẫn còn tính náo nhiệt. Yamanaka Inoichi nói rằng, căn cứ hiện hữu tình báo, nên thế lực hiện nay chủ yếu chiếm giữ ở trấn nhỏ phía tây một mảnh trống trải cao điểm. Thành viên chủ yếu đặc thù là thân mặc áo bào đen, chúng ta trước tiên ở trên trấn điều chỉnh một hồi, 2 giờ chiều chính thức bắt đầu hành động, 2 giờ chiều 4 người tập hợp, thẳng đến trấn nhỏ phía tây. không lâu lắm liền đến một mảnh cao điểm vừa đến này. Vào mắt chính là một ít đã kiến tốt, hoặc là chính đang thi công kiến tạo kiến trúc cao lớn. Tạo hình rất khác biệt, phong cách cùng nhẫn giới đại đa số kiến trúc đều tuyệt nhiên không giống so sánh với đó. Chúng nó ngược lại càng giống là Shiranui Zenma kiếp trước nhìn thấy các loại xi măng cốt thép kiến. Trúc không thể không nói, ở đối xử khoa học phương diện, Akatsuki tính là văn minh. Loại phong cách này siêu thời đại kiến trúc vẫn là Shiranui Zenma sống lại tới nay lần thứ nhất. Nhìn thấy kiến trúc bên ngoài, nhưng là nhiều đội tuần tra ninja, cùng một màu địa thân mặc áo bào đen. Nhìn qua kỷ luật khá là nghiêm minh, có điều dù sao cũng là mới phát thế lực. Thiếu hụt gốc gác, bởi vậy từ tuổi tác lên xem, những thành viên này cơ bản khá là tuổi trẻ, lấy thiếu niên chiếm đa số. Đội tuần tra tựa hồ cũng lớn đều là do một tên trung nhẫn. Ba tên hạ nhẫn tạo thành bốn người ẩn núp ở cao điểm biên giới trong rừng cây. Yamanaka Idoichi nói rằng, quả nhiên trước tiên thông qua ảo thuật bắt được một nhánh bốn người tuần tra tiểu đội. Sau đó hai chúng ta phụ trách thu được ký ức. Zenma cùng Aoba phụ trách ghi chép. Đúng, ba người đáp Yamanaka Inoichi lại cặn kẽ sắp xếp một phiên. Lập tức bốn người liền lẳng lặng mà ẩn núp. Chờ sau thời cơ gần thời gian một tiếng đi qua rất nhanh. Nhiều chi đội tuần tra bao quát cách bọn họ bốn người gần nhất mấy chi đều lục tục hoàn thành giao tiếp, trong đó một nhánh đội ngũ ở nộp ban sau khi liền nói giỡn chuẩn bị rời đi. Xem con đường vừa vặn thập phần gần kề bốn người ẩn núp nơi giây lát sau khi Kawahara Kurokarasu xem đúng thời cơ, lúc này kết ấn phát động ảo thuật. Đội ngũ này thành viên đều có điều là thiếu niên, thực lực yếu ớt, nơi nào có thể chống lại đạt được Kawahara Kurokarasu ảo thuật. Lập tức dồn dập đều trúng chiêu. Con đường hơi xoay một cái, liền trực tiếp hướng bên này đi tới, sau đó chỉ nghe ầm vài tiếng. Trúng rồi ảo thuật, bốn tên áo bào đen ninja liền phảng phất say rượu bình thường té xỉu trên đất. Liền như vậy bất tỉnh nhân sự. Trong miệng còn khi thì phát sinh nói mớ Yamanaka Inoichi bốn người đem áo bào đen ninja cột chắc. Bó thực, sau đó cấp tốc rời xa nơi này cao điểm, tìm cái bí mật địa phương, hiện tại bắt đầu thu được ký ức. Yamanaka Inoichi cùng Kawahara Kurokarasu trước sau hoàn thành kết ấn, giơ tay phóng tới hai tên áo bào đen ninja trên trán. Nhắm mắt nhận biết. Một bên chậm rãi mở miệng, 5 ngày trước đây, tên là Akatsuki, tổ chức chính thức thành lập, chủ yếu lãnh tụ vì là Yahiko, Konan cùng với một tên tóc đỏ thanh niên. Tóc đỏ thanh niên làm việc thập phần biết điều, cụ thể họ tên không biết, nhưng có người nói thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Yamanaka Inoichi chậm rãi nói rằng phụ trách vì hắn làm ghi chép Shiranui Zenma. Nghe vậy động tác không khỏi hơi dừng lại một chút, này cổ vũ quốc mới phát cát cư thế lực. Quả nhiên chính là lúc đầu, Akatsuki lấy hòa bình vì là tôn chỉ. Có điều từ tình huống thực tế đến xem, bọn họ đối với Hanzo độc tài thống trị tương đương bất mãn. Rất có lật đổ tâm ý. Ngoài ra, Akatsuki thành viên phổ biến căm thù ngũ đại quốc, đặc biệt là căm thù hỏa quốc. Thừa nhận Hỏa Quốc là người xâm lược, lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bốc lên người, hỏa hình thế giới to lớn cản trở, tuy rằng thủ lĩnh Yahiko một cường điệu đến đâu, hòa bình. Nhưng lấy Vũ Quốc ninja làm chủ yếu tạo thành tổ chức thành viên, phổ biến có mang mãnh liệt dân tộc tâm tình, có xâm lược tính, bên trong tổ chức thịnh truyền, Konan cùng Yahiko quan hệ ám muội. Một lát, Yamanaka Inoichi cùng Kawahara Kurokarasu trước sau hoàn thành đối với bốn tên áo bào đen ninja ký ức thu được. Yamashiro Aoba, Shiranui Zenma cũng đều làm tốt ghi chép. Kawahara Kurokarasu lần thứ hai kết liễu mấy cái ấn kiếm chỉ ở áo bào đen ninja cái trán trước sau điểm qua bốn tên áo bào đen ninja thân thể nhất. Thời một trận co giật, sau đó liền dồn dập thẫn thờ mà đứng dậy, phảng phất căn bản không nhìn thấy người khác như, vừa nói vừa cười địa tự mình trở về quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.